liền đóng sập cửa, đi khỏi. Tô Ánh Nguyệt bước vào bên trong mấy bước, ngồi xuống ở bên ghế sofa. Phòng làm việc của Trần Minh Tân rất lớn, chỉ có một mình cô ở trong phòng, liền lộ ra cảm giác trống trải và yên tĩnh. Cô ấn ấn mi tâm, buồn bực nhắm mắt lại. Cũng không lâu lắm, cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra một lần nữa. Người bước vào là Trần Minh Tân, phía sau anh còn có một người phụ nữ trung niên mặc đồ tây. Trong tay của người phụ nữ trung niên mang theo một hòm thuốc, rất rõ ràng đây chính là bác sĩ Trần Minh Tân tìm đến. Ánh mắt của cô nhìn thẳng phía sau, trên mặt xuất hiện sự nghiêm túc. Trần Minh Tân đi đến ngồi xuống bên cạnh Tô Ánh Nguyệt. Đây là bác sĩ gia đình Trần Vu. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì nâng mắt nhìn về phía Trần Vu. Trần Vu chỉ lễ phép gật đầu với cô, thoạt nhìn có vẻ là một người không dễ tiếp xúc. Lúc nãy Tô Ánh Nguyệt nói mình không dễ chịu, vốn chỉ là muốn trêu tức Cố Hàm Yên mà thôi, không ngờ Trần Minh Tân thật sự đã gọi bác sĩ đến đây. Hiện tại khiến cô cảm thấy không biết phải làm sao mới tốt, nhưng Trần Vu đã bắt đầu lấy dụng cụ. Nhìn cái bộ dáng có vẻ muốn kiểm tra sức khỏe cho cô, Tô Ánh Nguyệt cũng không thiện từ chối, chỉ đành phải làm kiểm tra. Sau khi kết thúc kiểm tra xong, Trần Vu liền cất kỹ dụng cụ vào trong hòm thuốc, cung kính gật đầu về phía Trần Minh Tân. Sau khi có kết quả điều tra, tôi sẽ lập tức đưa đến đây. Trước khi Trần Vu đi khỏi, giống như là vô ý nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái, ánh mắt kia có chút kỳ lạ, giống như là bất mãn, lại giống như là khinh thường. Hai mắt của Tô Ánh Nguyệt chớp chớp, nhìn thói quen làm việc của Trần Vu cùng với thái độ cẩn thận của cô ta, không khó nhìn ra được cô ta là người ở bên cạnh Trần Minh Tân. Nếu như là như vậy thì Trần Vu không thích cô cũng là điều dễ hiểu. Sau khi Trần Vu đi ra ngoài, cửa đã đóng lại. Lúc này Trần Minh Tân mới mở miệng hỏi cô, còn buồn ngủ không, bị đánh thức sao? Ông ngoại của anh muốn vào đây sống. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn phía Trần Minh Tân hỏi. Mặc dù đây là chuyện đã rất rõ ràng, nhưng mà Tô Ánh Nguyệt vẫn muốn hỏi một chút. Trần Minh Tân chăm chú nhìn cô, dường như là muốn nhìn ra cô đang suy nghĩ gì từ trong mắt của cô. Một lát sau, anh mới mở miệng nói. Không chỉ là ông ngoại của tôi, đó cũng là ông ngoại của em. Vậy sao? Tô Ánh Nguyệt hời hợt nhìn về phía Trần Minh Tân, nhưng mà ông ấy không chịu thừa nhận. Không cần phải lo lắng, kiểu gì ông ấy cũng sẽ thừa nhận thôi. Trong con ngươi tĩnh mịch của Trần Minh Tân viết hai chữ chắc chắn. Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại, giống như là lơ đãng mà mở miệng hỏi anh. Ông ấy cũng để cho Cố Hàm Yên vào đây ở sao? Cô nhìn chằm chằm vào Trần Minh Tân như muốn biết suy nghĩ ở trong lòng anh. Nhưng cuối cùng Trần Minh Tân cũng chỉ nói một câu. Ông ngoại ở đây đến hết năm sẽ về thôi, đến lúc đó những người này cũng sẽ trở về. Trần Minh Tân nói xong, liền đi đến nắm tay Tô Ánh Nguyệt, in lên môi cô một nụ hôn, mang theo ý vị trấn an. Tô Ánh Nguyệt rút tay trở về, nhàn nhạt cười nói. À, em biết rồi. Cách mà Trần Minh Tân và Trần Úc Duyên ở cùng với nhau không hề giống với cảm giác người thân có tình cảm sâu đậm, ngược lại càng giống như là đối thủ đang đọ sức với nhau. Nhưng cô có thể cảm giác được, kỳ thật Trần Minh Tân có tình cảm sâu sắc với Trần Úc Duyên. Trần Minh Tân biết, cho dù là anh ở cùng với ai thì Trần Úc Duyên cũng sẽ không hài lòng, cho nên anh hẳn là cũng đoán được Trần Úc Duyên sẽ dọn đến ở trong biệt thự. Nhưng trước khi những chuyện này xảy ra, anh cũng chưa từng nói với cô. Đây là biệt thự của Trần Minh Tân, ông ngoại của anh muốn chuyển vào đây ở, chuyện này cũng chẳng có gì đáng trách. Thế nhưng là cô cũng là chủ nhân trong cái biệt thự này, vậy mà lại là người cuối cùng được biết. Cô không biết ở trong lòng Trần Minh Tân có chuyện gì muốn nói cho cô biết trước một tiếng hay không. Trần Úc Xuyên là con lai, từ nhỏ lớn lên ở các nước phương Tây, về sau mới gia nhập vào gia tộc Mò Win. Cưới vợ là cô con gái được yêu thương nhất của người cầm quyền ở đời trước, kế thừa gia tộc Mò Win. Rất hiển nhiên, sau khi Trần Úc Xuyên về nước, mặc dù mang tên nước Tê nhưng lại có lối sống như đang ở gia tộc bên kia. Bác sĩ gia đình, người nhà làm vườn, người giúp việc, quản gia, bảo vệ. Những người này cũng vào biệt thự ở. Với một căn biệt thự, vốn chỉ có hai người là Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân, lập tức bây giờ đã trở nên náo nhiệt. Tô Ánh Nguyệt đứng ở trên hành lang lầu 2, một tay vịn lan can, ở trên hành lang, cúi đầu nhìn người giúp việc đi tới đi lui, dưới phòng khách ở dưới lầu. Dường như thịt bò cũng cảm thấy rất vui, vẫy vẫy cái đuôi chạy tới chạy lui ở trong phòng khách. Náo nhiệt hả? Sao cô lại cảm thấy ngược lại? Cô cảm thấy ngôi nhà này càng quạnh quẽ hơn nữa chứ. Trần Úc Xuyên là người rất thú vị, mang đến rất nhiều những đồ vật khác nhau vào trong biệt thự. Tô Ánh Nguyệt nhìn một vòng, cảm giác được có chút lạ lắm. Cô cũng không muốn cứ ở trong biệt thự, liền đi xuống lầu dắt thịt bò ra ngoài đi dạo.